lạc lối một giấc chiêm bao ngỡ chúng ta vẫn đang còn bên nhau. Còn đây ôi những cơn say đã trói ta vào tay nhau, những cơn mê dài. Tình ơi, làm sao cho ta yêu mãi đắm say, ngất ngây tháng ngày, chiều xuống vội vàng tan biến. Ngày nồng say ngoài hiên từng cánh hoa rơi, ngỡ chúng ta đã không còn những giận hờn. Mộng mau xóa những cơn đau mà trái tim còn hư hao, tháng năm u hoài. Người ơi, làm sao cho ta yêu mãi đắm say, ngất ngây tháng ngày, nhìn lá hoa tàn từng cánh. Cơn gió thoáng qua như bóng hình em, vẫn đâu đây đêm từng đêm, trái tim còn yêu mãi. Một người yêu, một lần còn đó.